Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3787, không hiểu thích cảm giác 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cửu sờ lấy cái ót, ngượng ngùng mà Song Loan Kỵ cười một tiếng. Mất bò mới lo làm chuồng nói. Loan Tử Ít, không có ý tứ, ta quá lỗ mãng. Cái kia, ta đến, là nghĩ nói cho các ngươi. Địch nhân tìm tới cửa. Loan Kỵ nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt. Không có việc gì. Về sau, hắn nhìn về phía Mạc Liên Thành. Ngươi đi đi, bên ngoài liền làm phiền ngươi. Mạc Liên Thành gật đầu. Dặn dò, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta sẽ tốc chiến tốc thắng. Sau đó, mang theo khúc đàn nhi hướng ngoài cửa đi đến. Bảo hộ Hỏa Loan tứ quân bình chướng. Lần trước bị công phá về sau. Căn cứ liền lại không ẩn nấp. Lúc này bị mọi người trùng trùng điệp điệp bao quanh. Có người kêu gào. Khí thế hùng hổ. Rất có binh lâm thành hạ ý tứ. Có một số nhỏ Hỏa Loan vương binh sĩ ở giữa. Chính cùng những người gây chuyện kia. Chửi ầm lên, những người gây chuyện kia. Thế mà kéo lớn giọng, một mặt hiên ngang lẫm liệt, lại rất không biết xấu hổ mà lên án nói. Hỏa Loan tứ quân, đánh lấy chính nghĩa quân cờ hiệu, nhưng một mực làm lấy cầm cường lang yếu táng tận thiên lương chuyện ác. Loan Kỵ càng là tàn bạo bất nhân giả nghĩa. Không để ý Xích Phượng giới hòa bình, một mặt mà mở rộng chính mình thế lực. Không ngừng mà xâm chiếm tộc khác thế lực. Chúng ta im hơi lặng tiếng nhẫn khí nhiều năm. Thực tế không cần lại nhìn. Hôm nay thề phải giết Loan Kỵ. Diệt bốn quân. Thay trời hành đạo. Giết Loan Kỵ. Diệt bốn quân. Lập tức mà. Lại có người hùa theo. Mặc dù lên án âm thanh vang dội leng keng. Nhưng là. Bởi vì đáp lại người quá ít. Lại đến từ bốn phương tám hướng. Càng lộ ra thưa thớt, rất là mạo phạm, bất thình lình, suy, trong đám người, tựa hồ có người cười nhạo lên tiếng, cười về cười, nhưng cái này cười, cũng rất tinh tường đem cái kia lên án âm thanh, đều đóng đi qua, lộ ra nhất là đột ngột, toàn trường, phàm là nghe được người, đều không hẹn mà cùng liếc nhìn người kia, người gây chuyện trận trong đội vang lên cười, có thể là, người gây chuyện a hát, bọn họ chúng ai sẽ ngu xuẩn như vậy. Tại lúc này cũng dám cười. Lăn lộn tại đám người ở trong. Là một cái tóc trắng thanh niên tuấn mỹ. Cái kia cười nhạo biểu lộ. Còn không có kịp hoàn toàn ẩn tàng đi đâu. Người khác cảm thấy ngu xuẩn ra hòa. Chính là giả trang lăn lộn tại trong đám người Lưu Thiên Thủy. Kỳ thật, hắn cũng không muốn bị đám người nhìn đồ đần một dạng. Đứng ở chỗ này, bởi vì trước đây không lâu, Hỏa Loan tứ quân bên trong, chúng nhiều người rút thăm quyết định do ai lẻn vào địch quân. Kết quả, bọn hắn một đám kẻ ngoại lai ở trong, vậy mà trừ Mộc Lưu Tô bên ngoài, đều bất hạnh rút chúng, mà vừa rồi cười một tiếng, bại lộ, nhưng sau một khắc, Lưu Thiên Thủy con hàng này trong lúc đó giơ lên vũ khí trong tay. Vô sỉ mà giống to. Chấm, giết Loan Kỵ, diệt bốn quân, phốc, toàn trường đều giật mình. Tại loại này hồi hộp thế cục ở trong. Vậy mà không hiểu sinh ra một phần thích cảm giác. Đồng dạng ẩn tàng tại đám người ở trong Mặc Doãn Dục. Cẩm Phiền, Tần Lĩnh bọn người, thấy thế, cũng đi theo kêu lên. Giết Loan Kỵ, diệt bốn quân, thế là, nhất hô bách ứng. Cơ hồ tất cả náo người sự tình đều tại kêu gào. Giết Loan Kỵ, diệt bốn quân, lúc này mới ra dáng đi. Ẩn tàng với chỗ tối các cường giả. Lúc này mới dương dương đắc ý mà cho lẫn nhau nháy mắt ra dấu. Nếu như đầy đủ cẩn thận, bọn hắn liền không khó phát hiện. Cái này từng tiếng kêu gào. Rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo. Hơn nữa, ở trong mấy người một bên gọi. Một bên nén cười, đến mức mặt đều vặn vẹo. Đáng tiếc chính đương sự mê. Mấy cái này dẫn đầu người gây ra hỏa. Đều không có cái này giác ngộ. Đương nhiên, trong lúc nhất thời không có người nhìn thấu. cũng là bởi vì người gây chuyện tụ tập qua đây. Xung phong, đều gọi được là pháo hôi. Hơn nữa, nhân viên phức tạp, rất nhiều lẫn nhau còn không quen biết. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.